Chương 266, từ đâu tới Bạch Liên Nam. Dốc đứng trên vách đá, Khương Ly lần ngồi xuống này, chính là non nửa năm. Mà Triển Diệu cái này một thủ, cũng là non nửa năm. Đến đằng sau, Lạc Thanh cùng Tu Thần cũng tới, đồng dạng canh giữ ở Khương Ly bên người, bọn họ trên đầu hoa sen, đều cùng Khương Ly đồng dạng hiện ra nửa bạc nửa kim chi sắc. Thật sự là kỳ quái, Khương Ly cho dù là trong tu luyện, thần lực của nàng vờ ơ y ma cu nở dê tại tăng trưởng. Lạc Thanh nhìn chằm chằm Khương Ly dò xét rất lâu, lẩm bẩm một câu. Tu thần cũng không chấp nhận mà nói, cái này có cái gì Khương Ly thế nhưng là thái hư thần thể, thể chất đặc thù bên trong xếp số một thần thể, như thế nào lại đơn giản này ngược lại là. Lạc Thanh tràn đầy đồng cảm. Chúng ta ở chỗ này lâu như vậy, không biết bên ngoài lại có bao nhiêu dê béo chờ đợi xâm lược. Tu thần đắc ý nói. Lạc Thanh lườm hắn một cái, bởi vì Khương Ly, chúng ta hấp thu thần lực tốc độ phá lệ nhanh, cu nở dê 10 phần thuận lợi. Bây giờ, lại hấp thu một chút, liền đạt tới màu vàng hoa sen, thận lâu cất ở đây lâu như vậy, xuất hiện qua mấy lần màu vàng hoa sen ta nhìn, chúng ta còn là không nên quá tham lam tốt. Như thế đang chú ý màu vàng hoa sen, vừa đi ra khỏi đi, sợ rằng không biết có bao nhiêu người muốn nhào lên giết chúng ta. Oanh Lạc Thanh tiếng nói vừa dứt. Theo vách núi phía dưới, liền truyền đến một tiếng kinh thiên tiếng vang. Tiếng vang kia, kinh động ba người, càng làm cho còn tại nhập định Khương Ly vô ý thức cau lại lông mày. Ba người lập tức đứng dậy, sắc mặt lạnh buốt nhìn về phía chân núi. Lạc Thanh lưu lại, tu thần cùng ta đi xem một chút. Triển Diệu trầm giọng nói. Được. Đi. Lạc Thanh gật đầu, càng thêm tới gần Khương Ly một chút, mà tu thần cùng Triển Diệu thì bóng dáng lóe lên xuống vách núi. Bọn họ đi tới nơi này thơ ý điếm, thêm bạn từng tại lối vào bố trí bí trận. Một khi có người đi vào, liền sẽ cảnh báo, thế nhưng, vừa rồi cái kia một tiếng, tuyệt đối không phải cảnh báo, mà là có người phá hư bí trận. Khương Ly ngay tại ngưng tụ đạo tâm, tuyệt đối không thể bị người phá hư. Nếu là bị nửa đường cắt ngang, Khương Ly lại nhận quy tắc phản vệ, nói không chừng tu vi đều sẽ bị lùi lại. Ba nhờ tu thần cùng Triển Diệu tốc độ cực nhanh. Cùng xung quanh khí lưu ma sát sẹt lửa. Bọn họ dùng tốc độ nhanh nhất đi tới chân núi, cu nở dê nhìn thấy khí thế hung hung một đám người. Bọn họ làm sao lại tìm tới nơi này? Triển Diệu cùng tu thần trong lòng đồng thời giật mình. Những người này, không phải những cái kia cường đạo còn có thể là ai duy nhất một tấm xa lạ mặt, chính là đứng tại phía trước nhất, cu nở dê đứng được cao nhất một cái nam tử áo trắng. Hắn bên ngoài nhìn qua ngược lại là có mấy phần tôn quý tuấn giật. Chỉ là cặp kia bên trên trọn mắt phượng bên trong, ẩn chứa tự cho mình siêu phàm, để người cảm thấy rất không lấy thích. Nhìn thấy sao ta nói không sai chứ? Tại tu thần cùng Triển Diệu xuất hiện về sau, hắn liền nhàn nhạt đối sau lưng những cái kia bọn cường đạo no y bọn cường đạo, chăm chú Triển Diệu cùng tu thần trên đỉnh đầu hoa sen, cái kia nửa bạc nửa kim nhan sắc, để bọn hắn thèm nhỏ nước dãi, mắt thả tinh quang. Triển Diệu nhìn về phía nam tử áo trắng kia, khe nhíu mày. Đầu người này đỉnh phía trên, thế mà không có hoa sen giết bọn hắn, các ngươi liền có thể hấp thu hết bọn họ thần lực hoa sen. Nam tử áo trắng cười lạnh nói. Hừ, tu thần hừ lạnh một tiếng, liền muốn tiến lên. Thế nhưng là, lại bị Triển Diệu kéo lại, thấp giọng nhắc nhở, không nên vọng động. Hắn có thể phá mất Khương Ly không biết bí trận, có thể thấy được thủ đoạn sâu. Đám hỗn đản này đều tìm tới cửa. Chúng ta còn muốn nhẫn tu thần tấm kia mặt em bé bên trên đều lộ ra vẻ dữ tợn. Đừng quên Khương Ly còn tại ngưng kết đạo tâm, không thể bị quấy rầy, chúng ta hết sức kéo dài. Triển Diệu nhắc nhở lần nữa. Câu nói này, để tu thần trên mặt dữ tợn rút đi, khôi phục trạng thái bình thường. Ngươi là ai? Triển Diệu trấn an tu thần về sau, hướng ra phía ngoài bước ra một bước, nhìn về phía nam tử áo trắng kia. Hắn lại không nốc, tự nhiên nhìn ra được. Đám này cường đạo đều là bị trước mắt người này kích động mà tới. Ta là ai, ngươi còn chưa xứng biết rõ. Nam tử áo trắng nhưng ngạo mạn no y hắn cái này thái độ, để Triển Diệu con mắt trầm xuống, tu thần vừa vặn đè xuống lửa giận, kém một chút lại muốn xuất hiện. Công tử, chúng ta thật có thể đồng thời hấp thu một đóa thần lực hoa sen? Có người không xác định mở miệng. Nam tử áo trắng thần sắc vẫn như cũ ngạo mạn, nếu ngươi không tin, đại khái có thể lui ra phía sau. Đem cơ hội nhường cho những người khác. Hắn nói cái gì nhiều người đồng thời hấp thu một đóa thần lực hoa sen? Tu thần trừng mắt nhìn, sợ hãi chính mình nghe lầm. Người không nghe lầm. Triển Diệu no y tu thần trận to hai mắt, khó có thể tin nhìn về phía nam tử áo trắng. Hắn nhớ kỹ, Khương Ly ban đầu thời điểm, đã từng hỏi qua vấn đề này, mà bọn họ cho ra đáp án là không cho phép. Thế nhưng, hiện tại nam tử mặc áo trắng này nhưng mang theo một đám người chạy tới nơi này, nói cho bọn hắn, là có thể đừng nghĩ trước cái này. Nghĩ một chút biện pháp, như thế nào giải quyết khốn cảnh trước mắt. Triển Diệu nhắc nhở một câu. Tu thần nhìn về phía những cái kia lộ ra hung ác dữ tợn biểu lộ cường đạo, ánh mắt run lên, nghĩa mai mà nói, các ngươi cảm thấy chính mình là đối thủ của chúng ta sao, không nên bị người sử dụng như thương, uổng phí cho người khác làm áo cưới. Công tử cao thượng, nói không sẽ cùng chúng ta tranh đoạt. Hắn chỉ là không quen nhìn các ngươi đối chúng ta cướp đoạt, mới đến giúp chúng ta xả giận thôi. Cường đạo bên trong, có người hô to một tiếng. Tu thần khinh thường cười lạnh, hắn sẽ hảo tâm như vậy công tử áo trắng mở miệng, các ngươi mấy cái, phá hư thận lâu bên trong quy củ, nên muốn bị thật tốt giáo huấn một cái. Còn có hai cái đâu go y bo nở na nở dê đi ra đến nhận lấy cái chết. Ta nhô va ho cái gì quy củ chúng ta phá sẽ cái gì quy củ tu thần một mặt không phục. Triển Diệu cu nở dê cười lạnh nói, ngươi cho rằng chính mình là ai ngươi nói chúng ta phá hư quy củ. Chính là phá hư quy củ chẳng lẽ không đúng sao thận lâu bên trong, từ xưa đến nay chính là riêng phần mi nhờ chém giết, toàn bằng bản lĩnh. Mà các ngươi, tập hợp một chỗ, thiết hạ cạm bẫy, thông qua thủ đoạn đi giết chóc hắn người, cướp đoạt thần lực. Không những như thế, còn làm hư một đám người, đi theo các ngươi học, về sau, lại không vừa lòng tại bình thường người, ngược lại đánh cướp bọn họ. Chẳng lẽ còn không tính phá hư quy củ sao nam tử áo trắng nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói. Hắn đang nói ra lời nói này thời điểm, cả người giống như bị quang ảnh bao phủ, thần thánh không thể xâm phạm. Từ đâu tới thánh nhân ở chỗ này khai đàn thuyết giáo, thả cho dám thúi tu thần mắng một tiếng. Triển Diệu cười một tiếng, nhìn về phía nam tử áo trắng, thận lâu bên trong quy củ, chính là muốn cướp đoạt thần lực, sát lại không chỉ là chiến lược, còn có đầu óc. Chúng ta nơi nào có phá hư quy củ ngược lại là ngươi, không biết từ chỗ nào xuất hiện ra hỏa. Bày ra một bộ thành cao thư thái, ở chỗ này giáo huấn người, ngươi thì tính là cái gì làm cản nam tử áo trắng gầm thét một tiếng, hai mắt trợ to, tựa hồ có chút thẹn quá hóa giận. Tu thần thì một mặt sùng bái nhìn về phía Triển Diệu, tựa hồ không nghĩ tới hắn lúc mắng người thời điểm, thế mà cu nở dê hết sức lợi hại các ngươi còn đứng ngây đó làm gì muốn hấp thu bọn họ thần lực hoa sen, liền lên đi đem bọn hắn giết nam tử áo trắng đối những cái kia bọn cường đạo giận dữ mắng mỏ một tiếng. Những này hai mắt buốc lên hung ác ánh sáng cường đạo, mới không quản cái gì phá hư cái gì quy củ, trong mắt bọn họ chỉ có thần lực hoa sen. Giết!